Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30. Ký chủ: Người sợ hãi hai hợp một phần món ăn tới. Triệu tổng đem Phương Ninh đưa đến nó chỗ ở về sau, bị Phương Ninh chủ động mời lên lầu tới ngồi một chút. Triệu tổng uyển chuyển xin miễn. Hắn nói Phương Ninh mới ra viện, để Phương Ninh sớm nghỉ ngơi một chút, liền không đi lên quấy rầy, về sau có rảnh lại tới vấn an hắn. Phương Ninh trạch nam tính tình, nghe xong Triệu tổng nói như vậy, liền thật chỉ cùng người ta đứng đại bên lề đường hàn huyên hai câu. Sau đó đưa mắt nhìn đối phương lái xe rời đi. Nếu là thay cái giao tế lực hơi mạnh hơn một chút, lúc này liền là thật bệnh quá sức, cũng phải để người ta đi lên uống một ngụm trà ngồi xuống tâm sự tài chính và kinh tế a đầu tư loại. Từ cái này giới kinh doanh tiền bối bên trong lấy điểm kinh, rút ngắn quan hệ. Porsche 911 một đường mau chóng đuổi theo. Trên xe, Triệu tổng vừa lái xe vừa mở miệng nói, lung lay, ba ba cho ngươi tuyển cái này con rể cũng không tệ lắm phải không? Hắn thân gia không cần phải nói, tương lai không thể so với nhà ta kém, lại là dị năng giác tỉnh giả, tương lai còn có thể truyền cho đời sau, vững vàng mấy đời người phú quý. Nhân phẩm liền lại càng không cần phải nói, đột nhiên bộc phát có tiền về sau, mặc dù một người sinh hoạt, không người ước thúc, lại cũng không có bốn phía tiêu xài, cùng khác người trẻ tuổi như thế nhiễm lên rất nhiều thói quen. Mặc dù trước đó tại kỳ gia muộn hội bên trên bị người tức đến ngất đi, đối với người khác nhìn xem có chút mất mặt, nhưng chính nói rõ người ta không có quá nhiều lòng dạ. Không thể nào là có bạo lực khuynh hướng người. Lấy ngươi cái tính tình này, ở chung bắt đầu vậy không hội thụ cái gì khí. Đợi thêm ngươi hưởng qua tay hắn nghệ về sau, liền cũng biết hắn tốt. Về phần vũ lực cái gì, trước mấy ngày muộn hội lúc ta còn lo lắng cái kia hỗn đản nói chuyện, về sau mẹ ngươi nói sự kiện kia về sau, liền không lại lo lắng. Ngươi xem một chút, ba ba đối ngươi tốt bao nhiêu, cái gì đều cho ngươi cân nhắc đến. Liễu Diêu ở phía sau sắp xếp ngồi an tĩnh, nghe vậy thấp giọng nói, đây đều là mụ mụ nói qua a. Triệu tổng nghiêng tai chạng, ngươi nói cái gì? Trong xe động cơ tạp âm quá lớn, ta nghe không rõ. Lung lay, ngươi lại nói một bản. Liễu Diêu, a, ta nói là ba ba ngài nói đúng. Triệu tổng lúc này mới hài lòng gật đầu, trong đầu hồi tưởng lại lão bà nói chuyện, trên mặt đột nhiên phủ lên một loại không hiểu kiêu ngạo cùng tự tin. Mở tiệc chiêu đãi Triệu tổng chuẩn bị, Phương Ninh trực tiếp ném cho cửa hàng trưởng Triệu Doanh xử lý. Từ nàng an bài mở tiệc chiêu đãi vị này tề thành phú hào sự tình, dù sao Phương Ninh đến lúc đó để hệ thống đại gia khi đầu bếp là được. Loại này cùng công ty phát triển có quan hệ chính sự, không phải bồi lão bản tư người tham gia cái gì muộn hội việc tư. Triệu Doanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, cự tuyệt đó mới là không có đầu óc. Phương Ninh cái này hai ngày thì đều đang suy nghĩ như thế nào gia tăng nộ khí rãnh sự tình. Mấy ngày liền thường phải soát trò chơi tiểu thuyết đều không chút lo lắng. Chỉ là tại cái kia mình khi đi biết về già đại quốc sinh võng du bên trong lộ phía dưới, miễn cho các huynh đệ giải thể. Đáng tiếc cái này ẩn tàng thiết lập sở dĩ gọi ẩn tàng thiết lập, liền là không tốt phát động, người ngay cả nhìn cũng không thấy, chỉ có thể nhìn mặt. Phương Ninh, ai nha, ta thực sự không nghĩ ra được. Cái này hai ngày đầu đều muốn có đau một chút, ta sợ não ngạnh. Hệ thống, a, vậy trước tiên ngừng một chút tốt. Ngươi lần trước nói đầu óc ngươi nhất chuyển, liền sinh ra cái thụ hãm hại vọng tưởng chấp niệm, phát động một cái ẩn tàng thiết lập, ta liền nghĩ có phải hay không lại các ngươi một cái. Ngươi liền có thể muốn ra cái để hệ thống gia tăng nộ khí rãnh chấp niệm, lại phát động một lần ẩn tàng thiết lập, xem ra thật không dễ dàng như vậy sinh ra. Vậy ta trước hết giúp ngươi làm một lần cơm trả nhân tình. Ngươi sẽ chậm chậm sinh ra lấy chấp niệm. Phương Ninh muốn phun một ngụm máu. Ngươi không là vừa vặn mới làm ra qua gian nan quyết định. Đã bỏ đi suy nghĩ cái này chút khó mà giải quyết chuyện phiền toái a. Hệ thống, đúng a, ta một chút cũng không có suy nghĩ a. Ta chỉ là cho ngươi xuất một chút đề, để ngươi để suy nghĩ đáp án. Phương Ninh im lặng. Cái này hai bút hệ thống hiện tại là lười nhác xử lý chuyện phiền toái. Ngược lại thật là học hội làm sao tới phiền phức mình. Qua một trận, hệ thống, có việc, Hương Ninh, nói, hệ thống, chim ruồi vừa mới cho hiệp khách giáp mạng lưới thân phận phát tới tình báo nói. Kỳ ra không có bất luận cái gì hành động trả thù. Tại bọn hắn đại lực trù hoạch phía dưới, vận dụng nhiều loại thủ đoạn về sau. Kỳ đào ra ra diệu thủ thần y kỳ mây thăng bởi vì cháu trai bảo chết nhận cực lớn kích thích. Ngày hôm qua sâu đêm đã đột phát cơ tim tắc nghẽn cứu giúp vô hiệu tử vong, Phương Ninh. Những người này thật là thần thông quảng đại. Vấn đề này đều làm được dễ dàng như vậy. Xem ra sau này vẫn là phải dùng hiệp khách giáp cái thân phận này. Nhiều kết giao một chút thế lực. Giống lần này sự tình. Đơn dựa vào chúng ta làm sao cũng không nghĩ ra tốt sách lược vẹn toàn. Thẳng đến chim ruồi trộm dùng kỳ yên kiêu kiêu cho hiệp khách giáp phát tới kỳ đào tình báo. Vừa tối bày ra chúng ta, bọn hắn tiếp vào một cái ủy thác. Vậy có kỳ ra người bên trong muốn nhân cơ hội để kỳ đào chết. Có thể yên tâm làm, bọn hắn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Chỉ là hiện tại còn không biết cái này phát ra người ủy thác là ai. Hệ thống, kỳ Diệp, kỳ nhà tộc trưởng con trai, hiện tại mới thành lập kỳ thị thuốc nghiệp tập đoàn tổng giám đốc. Bọn hắn vừa mới tại trong tình báo tiết lộ, Phương Ninh, mượn đao giết người, ăn xong nhà trên ăn nhà, qua sông đoạn cầu, người trong nhà vậy không buông tha, đều từng cái lợi hại như vậy. Cũng không thể tùy tiện cùng bọn gia hỏa này đối đầu. Hệ thống, làm sao? Bọn hắn không đều là người tốt à? Kỳ Diệp không phát ủy thác. Chim ruồi người vậy không hội liên hệ hiệp khách giáp. Chim ruồi những người kia cũng không tệ. Không chỉ có cho chúng ta cung cấp cầy quái địa điểm còn làm giải quyết tốt hậu quả. Bảo đảm chúng ta cầy quái hiệu suất còn không có hậu hoạn. Về sau hẳn là tiếp tục cùng bọn hắn giữ liên lạc. Phương Ninh, hệ thống, ta nói sai. Phương Ninh, ngươi nói rất đúng. Bọn hắn đối với ngươi mà nói, thật đều là người tốt. Phương Ninh không cùng hai bút hệ thống thảo luận cái này chút vấn đề. Nhân sự, hắn chỉ là nghĩ thầm. Chim ruồi người thật là lợi hại. Từng cái quan đều làm được giọt nước không lọt. Hắn rất nhanh liền biết. Lấy hắn hiện tại cấp độ, liền xem như phần lớn thời gian tại chỗ ở lấy, đụng phải lệ hại nhân vật vậy hội càng ngày càng nhiều. Phương thị đến vị, lão cửa tiệm, các công nhân viên đã xếp thành chỉnh tề hai nhóm, tại triệu doanh mỹ nữ cửa hàng trưởng dẫn đầu dưới, đi theo lão bản đằng sau, hoan nghênh đến đây dự tiệc tề thành hưng thịnh tập đoàn tổng giám đốc Triệu Tường Văn còn có hắn. Phu nhân nữ nhi một nhóm, Triệu Tổng mang theo phu nhân nữ nhi cùng nhau đi tới. Vừa cười, một bên hướng mọi người phất tay, hắn biểu thị đối cái này phô trương tương đương hài lòng. Cũng không phải tùy tiện một cái phú hào đều có thể hưởng thụ được, Phương thị đến vị, lão điếm. Ngừng kinh doanh nửa ngày, lão bản tự mình chuyên trường tiếp đãi đãi ngộ, chí ít tại Tề Thành. Có cái này vinh dự hắn là cái thứ nhất, Triệu Tổng là cái hòa ái mập mạp, nữ nhi Liễu Diêu là cái điềm đạm nho nhã trung thực tiểu cô nương. Phương Ninh cái này trạch nam đều không sợ hãi, nhưng Triệu phu nhân, hắn là lần đầu tiên gặp, hệ thống đại gia từ trên mạng lay đến trên tư liệu. Nói đối phương 43 năm tuổi, nhưng lúc này nhìn xem chỉ có ngoài 30, dáng người thon thả. Tướng mạo tinh xảo, so Liễu Diêu tiểu cô nương còn tinh xảo mấy điểm, chỉ là trên mặt tại tiếu dung phía dưới. còn mang theo một chút ẩn ẩn không lộ uy nghiêm. Phương Ninh chỉ xa nhìn qua, liền không lại nhìn, mà là đi lên trước nghênh đón ba người. Phương Ninh trước kia khẳng định không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn không ra cái này chút, nhưng bây giờ hắn trí nhớ tăng lên. Hệ thống thị giác vậy sớm đối với hắn toàn diện mở ra. Dùng không biết bao nhiêu lần, chỉ nhìn cái này hai mắt, liền biết cái này tương lai mẹ vợ không phải cái đơn giản nhân vật. Phương Ninh đi đến một nửa, chính há miệng muốn chào hỏi lúc, đột nhiên sửng sốt, thân thể của hắn bất động. Phương Ninh, uy, hệ thống đại gia, người lúc này ủy thác quản lý thân thể ta làm gì? Cũng đừng gây sự, tranh thủ thời gian trả lại, hệ thống, đương nhiên là có chính sự, đợi hội khả năng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi chi hai lần trước gặp quỷ lúc, liền điểm này trang diện, đều dọa muốn chết, có chút quá mức khoa trương. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, trừ bỏ quỷ bên ngoài, còn có hay không cái khác ngươi đặc biệt sợ hãi đồ vật không có? Phương Ninh lấy rất vội vã, nhưng cũng biết hệ thống đại gia từ trước tới giờ không làm nhàm chán sự tình. Thế là tranh thủ thời gian tại hệ thống trong không gian trả lời. Phần lớn là a, yêu quái gì a, liên hoàn hung thủ giết người a, rắn a, lão hổ a, báo, sói cái này chút mãnh thú, còn có phim kinh dị bên trong xuất hiện cái kia chút khó mà giải thích dị loại sinh vật cùng linh dị vật phẩm. Hệ thống, a, vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi đặc biệt sợ hãi hai hợp một phần món ăn tới. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống kích hoạt lên áo nghĩa kỹ năng, quỷ nhãn thần đồng. Tiêu hao cấp thứ 2 nộ khí rãnh, ngươi thu được 30 phút đồng hồ chân thực tầm mắt năng lực. Ta dựa vào, khi Phương Ninh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, ý thức lập tức lùi về đến lò rèn thần binh trước. Sách vậy không đề cập tới muốn về thân thể sự tình. Hắn nhìn thấy cái gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.